bên nhau ta nhắc chuyện ngày qua, cho mối duyên thêm mặn mà. Mong không thành thì đành đôi ngã chia ly, chưa đừng u sầu làm chi. Anh ơi anh hỡi, duyên tình dù lắm thương đau, nhưng lòng ta mãi yêu thời gian không úa màu. Em ơi em ơi, xuân về nào có đâu xa, nếu mà mỏi gối bôn ba anh về nỗi lại tình ta. Cho luyến lưu khi biệt ly, vẫn vương thêm làm gì. Em ơi có ngờ đâu rằng, khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Em ơi, đôi ngả biết tìm về.